Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, bắt lại. Chờ ta đưa bọn họ đi gặp Red Skull, Winter Soldier, đường đường chính chính chưa xuất sư đã chết à, bộ trưởng, không xong, xảy ra chuyện. Khi biết lời thề son sắt nghĩ đến Winter Soldier có thể đem Fury giải quyết. Một chiếc điện thoại đánh vào tới. Crossbone, chuyện gì xảy ra? Có điện đúng là cái nào trong thang máy cùng Captain America đánh nhau? Cũng là biểu diễn chiến lang hai nhân vật phản diện cái kia diễn viên. Pierce thủ hạ lớn nhất tướng. Lúc này Pierce có chút luống cuống. Pierce tiên sinh, ngài hình như có chút bối rối. Khi Pierce muốn hỏi Crossbone cái gì, một cái hắn âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Tùy theo mà đến, còn có Natasha, cùng, bị kẹt lại cái cổ Crossbone. Ngươi, bộ trưởng, ta vừa rồi muốn cho ngươi lớn điện thoại, liền bị bọn họ bắt lấy. Mà còn, trong nháy mắt, liền đi tới nơi này. Crossbone ánh mắt tan rã, hạ bộ rõ ràng một chút nước đọng, xem ra là sợ tè ra quần. Winter Soldier đã bị Hawkeye bắt lại, hiện tại xem chừng cũng đang trên đường tới. Fury cục trưởng cũng lập tức phải trở về. Pierce, ngươi xong. Tony một tiếng thẳng tây trang đối với Pierce nói, Tony, chúng ta không oán không cừu, vì sao ngươi hay sao muốn giúp lấy Fury đối phó ta? Pierce mắt thấy chuyện sắp xong, cũng không có lại làm vùng vẫy, hướng trên ghế salon một chuyến, hỏi, ha ha, như vậy còn nói không có thù. Đám người lão tử ở tiền tuyến liều sống liều chết đối phó người ngoài hành tinh, đem những này uy hiếp địa cầu nguy hiểm chống đỡ ở bên ngoài. Các ngươi, Hydra các ngươi đang làm gì? Muốn làm nội loạn, muốn giết chúng ta những người này. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chờ đến người ngoài hành tinh tới, các ngươi có thể chống đỡ được? Trên Tony trước đối với Pierce chính là một cái miệng rộng từ. Nói, xuất ra đầu tiên, ta, Pierce lập tức bó tay. Lý do như vậy, nói đến đúng là không có lỗi gì. Quả thực, là thực hiện vĩ đại Hydra mộng tưởng. Bọn họ đang làm nội loạn, tương đối địa cầu mà nói. Nhưng, một cái bị tẩy não người, là không thể nào có ăn năn ý nghĩ như vậy. Hừ, Pierce hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra bất mãn của mình. Một lát sau, Fury ở dưới sự bảo vệ của Hawkeye, trở về. Đây là, ba người Captain America nhìn bị Hawkeye đề trở về Winter Soldier. Nghi ngờ hỏi, a hát xong, đây là muốn ám sát Fury cao thủ kia. Bị ta gây tê mang về, có lẽ có những thu hoạch gì khác cũng khó nói. Bucky cũng không có nói cho Captain America đây là nàng bạn gay. Phương Mặc cũng không có nói có thể nói cho Captain America. Cho nên, hắn liền thuận thế che giấu đi. Thì ra là thế, Captain America gật đầu, sau đó sẽ không có đang chú ý. Đối với ba tần mũi tên gây tê, nhưng hắn là thể hội qua, đừng nói là mình trước kia, coi như là mình bây giờ, bị bắn trúng về sau, đều muốn tê cái mười mấy giây. Cái này mắt thấy cũng là phải người bình thường, nhiều nhất là trải qua cải tạo, không bị tê cái mười mấy tiếng. Tốt, Pierce, liên quan tới chuyện của các ngươi, ta sẽ ở ban trị sự đã nói, nhưng bây giờ, ngươi bị bắt, bao gồm Hewitt còn có một ít nghị viên, đều sẽ tiến vào S.H.I.E.L, đề ngục giam chờ đợi tiếp nhận thẩm phán. Fury nhìn Pierce nói, thắng làm vua thua làm giặc, ta cũng không thể nói gì hơn. Động thủ đi, Pierce nhàn nhạt nhìn Fury, nói, hừ, Fury lắc đầu, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu đè xuống, sau đó, S.H.I.E.L.D bắt đầu công tác thanh tẩy khổng lồ. Fury cũng ý thức được sai lầm của mình. Cái kia ba chiếc to lớn không thiên mẫu hạm cũng không có bay lên không. mà bị chôn sâu lòng đất, trừ phi người ngoài hành tinh lần nữa ẩn hiện, bằng không là sẽ không dễ dàng lấy ra. Thời gian 3 ngày, SHIELD hoàn thành hoàn toàn thanh tẩy. Hiện tại trong SHIELD có lẽ còn có một số tham ô hiện tượng. Nhưng không có Hydra tồn tại. Hôm nay, đám người Fury đi tới biệt thự của Phương Mặc. Lần này chiến đấu, Phương Mặc không thể bỏ qua công lao. Cái này đều là Phương Mặc cung cấp tin tức. Hết thảy, tất cả mọi người thân phận đều là Phương Mặc cung cấp. Đội trưởng, có cái lễ vật đưa cho ngươi. Chờ đến đội trưởng xuất hiện, trên Phương Mặc trước vỗ vỗ đội trưởng bả vai, cười nói, Phương tiên sinh, ngài cho ta đã đủ nhiều. Lễ vật cái gì? Thật là, không nên. Đội trưởng vội vàng khoát tay, nói, đây chính là một món đại lễ. Ngươi xác định không muốn? Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn đội trưởng, nói, Captain America hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút đám người Natasha, lại nhìn một chút Phương Mặc, cuối cùng vẫn gật đầu. Bucky, ra đi, người hảo huynh đệ này thế nhưng là không muốn ngươi nữa nha. Phương Mặc phủi tay, đối với đội trưởng nói, Bucky, Captain America cũng hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng, theo Phương Mặc tiếng vỗ tay rơi xuống, từ phía sau trong môn, đi ra một cái kim loại cánh tay, tóc dài thân ảnh quen thuộc. Quả thực, là Bucky, trời ạ, nhìn cái này bóng người quen thuộc. Đội trưởng hơi kém đều dọa điên. Cái này không hề nghi ngờ, chính là mình tốt nhất cơ hữu a. Thế nào, lễ vật này như thế nào? Phương Mặc nhìn Captain America, cười nói, Phương tiên sinh. Ta, thật, không biết nói như thế nào. Sau đó Roger ta cái mạng này, sẽ là của ngươi. Đội trưởng nhìn Phương Mặc, kích động hơi kém liền quỳ xuống. Từ khi biết Phương Mặc về sau, Phương Mặc không biết trợ giúp mình bao nhiêu, khiến Peggy giành lấy cuộc sống mới, cùng mình thành hôn, dạy mình mạnh lên phương thức, khiến mình có lực lượng cường đại. Hiện tại, lại để cho mình thấy được mình thời kỳ thiếu niên bạn gay. Loại này ân tình, coi như là dùng mệnh đến trả, đều không quá đáng. Tốt, ai mà thèm mạng của ngươi a? Giữ lại mạng của mình, bảo vệ địa cầu là được. Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên Natasha nhìn một mặt mờ mịt, hỏi, là như vậy, nghe vậy. Bucky bắt đầu giải thích, một bên Barton thỉnh thoảng cắm lên một đôi lời, biểu thị ra mình cũng là quan trọng người tham dự. Chờ đến hai người giải thích xong, đội trưởng đối với Phương Mặc lòng cảm kích càng cao hơn. Tốt, chính các ngươi ôn chuyện, ta hỏi một chút Fury ít chuyện. Phương Mặc nhìn Fury nói, xin mời ngài nói. Fury gật đầu. Lần này Phương Mặc không chỉ có cứu vớt SHIELD, cũng cứu mình mạng. Là ân nhân cứu mạng của mình a. Vậy chút ít người Hydra bắt ra sao? Phương Mặc hỏi, cơ bản đều bắt lại. Thẩm phán mà nói, còn phải chờ bước kế tiếp. Fury nói, đều bắt lại, còn có một phần Hydra thế lực còn lưu lạc bên ngoài. Chờ đến sau đó toàn bộ bắt lại. Giao cho ta đưa bọn họ đi gặp Red Skull. Phương Mặc nói, giết bọn họ làm gì làm phiền ngài, chúng ta hoàn toàn có thể đại lao. Fury khiêm nhường nói, ai nói ta muốn giết bọn hắn, ta là muốn dẫn lấy bọn họ đi gặp Red Skull. Ngươi, hiểu không? Phương Mặc nhìn Fury, ở Red Skull 3 chữ, nhấn mạnh một chút, ý của ngài là, Red Skull còn sống. Một bên nghe Captain America, kinh ngạc hỏi, hắn, hiện tại nhưng là nhìn lấy một cái đồ vật quan trọng. Phương Mặc vừa nghĩ tới Red Skull thấy được thành viên Hydra của mình cảnh tượng, cũng có chút hỉ cảm giác. Cái này, Captain America nhìn Phương Mặc, có chút không rõ, cái này,